Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1433, chương 1436, đại chiến. 1. Tại cái này trên Internet, chém giết bắt đầu, tam hoàng bắt đầu công kích. Tại thời khắc này, có người kinh hô một tiếng, vội vàng nói, hảo lợi hại tam hoàng. Làm biết rõ hacker người nhìn đến loại tình huống này về sau. Sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các ngươi mau nhìn, có phải hay không là màu đen nam hài? Là màu đen nam hài. Không nghĩ tới, gia hỏa này xuất thủ trước. Các ngươi mau nhìn, hạt tử cũng xuất thủ. Cái gì? Hạt tử cũng xuất thủ. Đáng sợ, cái này Hạ Lâm tập đoàn, xem ra muốn chơi hết. Đúng vậy a, đây chính là tam hoàng công kích a. Trừ bỏ vị kia, lại có ai có thể ngăn cản được tam hoàng công kích a? Lần này Hạ Lâm tập đoàn chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, tại chỗ này phòng tối bên trong, thượng đế khóe miệng ở giữa nhấc lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Hừ, lần này ta thì để cho các ngươi Hạ Lâm tập đoàn biết ta lợi hại. Thượng đế ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên. Từng cái virus không ngừng hướng về Hạ Lâm tập đoàn khuếch tán. Nhưng mà, tại cái này Hạ Lâm tập đoàn, Đàm Tiên Sinh lại là bận bịu đầu đầy mồ hôi. Hạ Lâm tập đoàn phòng ngự hệ thống là hắn làm, hắn tại hacker phía trên rất có thiên phú. Cái này phòng ngự hệ thống làm được phi thường tốt, nhưng là hắn đối mặt người, lại là giới hacker bên trong tam hoàng. Tam hoàng cùng một chỗ công kích, cho dù là hắn đều là cảm thấy luống cuống tay chân. Không tốt, đúng vào lúc này, Đàm Tiên Sinh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình trước máy vi tính vậy mà xuất hiện một hệ liệt cảnh cáo. Đao Phong Thông hỏi vội, chuyện gì xảy ra, bọn họ tấn công vào đến. Đàm Tiên Sinh che lấp nói, nhanh như vậy, Đào Phong cũng không hiểu nhiều cái này trên Internet sự tình. Nhưng là Hạ Minh đã từng nói hắn, Đàm Tiên Sinh là một vị mạng lưới cao thủ, không nghĩ tới, liền hắn đều không thể ngăn cản những người này. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Đào Phong thấp giọng hỏi, có thể hay không tìm tới bọn họ vị trí? Không thể, Đàm Tiên Sinh vội vàng nói, ba vị này đều là giới hacker, nhân tài kiệt xuất. Bọn họ tục xưng tam hoàng, nhất hoàng, tại cái này, giới hacker đều không người dám trêu chọc. Bây giờ tam hoàng công kích Hạ Lâm tập đoàn, chúng ta càng không cách nào ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như Hạ Lâm tập đoàn hạch tâm kỹ thuật bị trộm lấy, như vậy Hạ Lâm tập đoàn thì xong đời. Đao Phong khẩn trương nói ra. Hạ Minh đem Hạ Lâm tập đoàn giao cho hắn quản lý. Nếu như Hạ Lâm tập đoàn xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng Hạ Minh bàn giao? Theo tam hoàng công kích, Hạ Lâm tập đoàn phòng ngự hệ thống càng ngày càng yếu kém, đã dần dần công hãm Hạ Lâm tập đoàn. Cái này gấp Đàm Tiên Sinh cũng là đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên hắn cũng rất lợi hại, nhưng là cùng tam hoàng liên thủ so ra, lại là như cũ không kém thiếu. Hiện tại nhất định phải lấy biện pháp, nếu không, Hạ Lâm tập đoàn tư liệu chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ chuyển vận hoàn tất. Thế nào, ngay tại Đàm Tiên Sinh cùng Đao Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, một thanh âm tại phòng khách này bên trong vang vọng ra. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc về sau, Đao Phong một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, Hạ ca, ngài đến. Hạ Minh đi tới nơi này về sau, Đao Phong cũng là hơi khẽ thở phào một cái, phảng phất như là tìm tới chủ tâm làm. Sự tình thế nào? Hạ Minh hỏi, Hạ ca, trước mắt bọn họ đã công kích đến công ty chúng ta. Trước mắt bọn họ tại chuyển vận tư liệu. Hạ ca ta nhanh chịu không được. Đàm tiên sinh nhìn đến Hạ Minh về sau, đầu đầy mồ hôi nói ra, tại con mắt này bên trong, còn mang theo thật sâu áy náy. Hạ Minh đem hắn mời đi theo, bảo trì thanh nhã tập đoàn, đồng thời một năm mở cho hắn tiền lương nhiều như vậy. Bây giờ, mặt đối với chuyện này, hắn lại bất lực, điều này làm hắn có chút xấu hổ. Ta biết, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ, liền công ty của ta cũng dám động, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, bây giờ ta hacker kỹ thuật tại đẳng cấp gì? Hạ Minh thế nhưng là như cũ nhớ đến, chính mình đã từng rút đến qua hacker kỹ thuật, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có sử dụng tới. Nếu như không phải hôm nay phát sinh loại chuyện này lời nói, hắn chỉ sợ còn không nhớ nổi. Ngoặc kép, trước mắt ký chủ hacker kỹ thuật thuộc về cấp bậc chuyên gia. Xin hỏi ký chủ, phải chăng thăng cấp bậc chuyên gia? Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới đẳng cấp thấp như vậy. Ta bây giờ còn có bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh vội vàng hỏi. Ký chủ còn có 20.000 vinh dự điểm. Lập tức cho ta thăng cấp đến đại tông sư cảnh giới. Ngoặc kép, ký chủ chính tại tăng lên hacker kỹ thuật, đẳng cấp đại tông sư, cần tiêu hao vinh dự điểm 1.000 điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục thăng cấp? Thăng cấp, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đại tông sư hacker kỹ thuật. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra liên quan tới rất nhiều hacker kỹ thuật tri thức. Cái này khiến Hạ Minh có một loại xúc động, muốn lập tức đi vào trước máy vi tính, đại triển thân thủ một phen. Ngoặc kép, bởi vì ký chủ 1.000 vinh dự điểm XP đã vượt qua đại tông sư điểm kinh nghiệm. Bản hệ thống đem hacker kỹ thuật tăng lên tới đỉnh phong. Còn lại điểm kinh nghiệm, đem sẽ tự động phân phối đến hắn kỹ năng bên trên. Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Chỉ là 1.000 vinh dự điểm, hắn vẫn là tổn thất nổi. Ngươi lên, để cho ta tới đi. Cái gì? Hạ Minh một câu. Làm cho tại chỗ người đều là sững sờ. Riêng là Đàm tiên sinh, hắn nhưng là không biết Hạ Minh sẽ còn hacker kỹ thuật. Phải biết, lúc này hắn phải đối mặt. Thế nhưng là trong truyền thuyết Tam Hoàng A. Tam Hoàng là ai? Đây chính là giới hacker, hoàng giả A. Loại nhân vật này đều là giới hacker cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói hắn muốn tới. Cái này có thể được không? Hạ ca, thực sự không được. Chúng ta có thể cưỡng ép nhổ nguồn điện. Đàm tiên sinh nhịn không được nói. Không được. Hạ Minh lắc đầu, nói, cưỡng ép nhổ nguồn điện. Virus còn tại trong máy vi tính. Mà lại, bên trong tư liệu cũng sẽ bị hủy diệt. Đây đối với Hạ Lâm tập đoàn tới nói. Được trả bằng mất. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này. Nếu như cưỡng ép nhổ nguồn điện, liền sẽ đem bên trong số liệu đều tiến hành tiêu hủy. Hạ Minh nơi này cũng không có dành trước. Nếu như tiêu hủy, Hạ Lâm tập đoàn đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể bị tiêu hủy. Ngươi bây giờ lên, để cho ta tới, nhanh điểm. Hạ Minh nhìn đến tài liệu mình đã bị trộm lấy 50%. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy lên. Vâng, Đàm tiên sinh liền vội vàng đứng dậy, cho Hạ Minh tránh ra. Hạ Minh cũng không nói nhảm, làm Hạ Minh làm tại máy vi tính thời điểm. Hắn 10 ngón nhanh chóng biến hóa lên. Cái kia tàn ảnh, nhìn Đàm tiên sinh bọn người là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, máy vi tính này chơi. Ta thế nào cảm giác so ta đều xấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.